Chương 98, Rồ rồ dạ củ mò giấc mơ. Ánh nắng ban mai vầng sáng xuyên thấu qua khung cửa sổ bắn vào rồ rồ dạ củ mò trong phòng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn y lôi tại trước cô nạn, trong mắt tràn đầy sủng nịch vẻ mặt, hơi vuốt nhẹ cô nạn mái tóc, không nỡ lòng bỏ dừng lại. Đêm qua sau buổi cơm tối, chính là nghỉ ngơi thời gian, hai người cùng đi tới rồ rồ dạ củ mò gian phòng tiếp tục trò chuyện chưa xong đề tài. Mà khi thấy trong phòng sự vật ngày xưa như làm, hạt bụi nhỏ không nhiễm, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng càng la cảm động, biết là cô nạn ba người thường thường quét tước. Cuối cùng, trải qua trước thân thiết, cô nạn cu nở dê rút đi ngượng ngủng, cùng rồ rồ dạ củ mỏ ngủ cùng nhau cùng ở một phòng, hai người ôm nhau ngủ. Tuy rằng ôn nhuyễn người hoài, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi thay lòng đổi dạ, nhưng hắn rõ ràng, cô nạn trong lòng đối với loại chuyện đó vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Hắn QNZ không muốn cho cổ nạn trong lòng lưu lại một tia khúc mắc, nhân hai người này cũng không vượt rào việc. Nhưng như vậy, hai người trong lúc đó quan hệ lại đột phá không ít. Cảm nhận được trên tóc dị dạng, cổ nạn mở hai con mắt, đập vào mi mắt chính là tràn ngập yêu thương ánh mắt, trong lòng ấm áp. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ không ở, ngược lại cho chúng ta một chỗ thời gian, bọn họ sẽ không là biết trước đi. Rồ rồ dạ cù mò cười nói. Mới ra đi làm nhiệm vụ không mấy ngày, e sợ còn phải loại kia chút thời gian. Cô nạn nhẹ nhàng nói, ôm rổ rổ dạ củ mò hai tay lại quấn rồi mấy phần. Rổ rổ dạ củ mò hít sâu một cái, quyết định trước tiên đem kế hoạch của chính mình nói cho cô nạn, lại mang xuống chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót. Cô nạn, qua một quãng thời gian ta lại sẽ rời đi. Cô nạn thân thể mềm mại run lên, lập tức nói rằng, bao lâu này chẳng sau khi chiến tranh kết thúc. Rồ rồ dạ củ mò đáp, lập tức đem nhanh trắng trước báo cho lời nói của hắn đối với cổ nạn lặp lại một lần. Ai cổ nạn than nhẹ một tiếng, đem vùi đầu ở rồ rồ dạ củ mò trước. Hai người liền như vậy lẫn nhau ôm, nằm ở giường trên, hồi lâu, cổ nạn nói, củ mò, chúng ta liên lụy ngươi. Nào có sự tình, chỉ là hiện tại ta còn chưa đủ mạnh lớn, bằng không mặc dù đối mặt nga nở va nở ní ra, ta cu nở dê có thể bảo đảm các ngươi vẹn toàn. Rồ rồ dạ củ mỏ dừng một chút, tiếp tục nói, dạ hỉ cô lý tưởng nương theo quá nhiều nguy hiểm, một mực tính tình của hắn vô cùng cứng cỏi, nạ gạ tổ tuy rằng hướng nội, nhưng tính tình cu nở dê vô cùng bướng bỉnh, thêm nữa hắn cặp kia gì nệ gẳng, tương lai đường chắc chắn sẽ không bằng phẳng, ta nếu không cách nào ngăn cản bọn họ, liền bảo đảm bảo vệ bọn họ. Ta à, đã chết qua một lần, kiếp trước ta người thân ngang ngược gặp bất hạnh, ta cu nở dê không có bằng hữu, không có huynh đệ. Không có người yêu, bây giờ sống lại, ta cái này u giả nhiễm mấy vạn người máu tươi, đã sớm mất hứng. Bây giờ, ta chờ đợi đồ vật hoàn toàn đều chiếm được. Ta nghĩ làm, chỉ là bảo vệ các ngươi, đợi đến giả hỉ cổ hoàn thành lý tưởng của hắn, hoặc là hắn cuối cùng ý thức được lý tưởng của hắn chỉ là bọt nước thời điểm. Ta liền tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương, ở bày lên cái đại đại kết giới, chúng ta là ở chỗ đó qua trên cả đời. Yêu cầu của ta chính là đơn giản như vậy, chiến đấu QNZ được, bây giờ muốn gia nhập cổ nổ hạ cũng được, đều là muốn dùng không giống phương thức đi bảo vệ các ngươi, trợ giúp các ngươi. Rồ rồ giả củ mỏ từ sau sống lại liền vẫn ở suy nghĩ sống sót mục đích, hắn không có cái gì dạ tâm, trong lòng hắn chân chính lưu ý chỉ có bằng hữu và người thân. Rồ rồ giả củ mỏ bây giờ được thân hữu, tính cách của hắn cũng biến thành vô cùng yêu ghét rõ ràng, đối với kẻ địch. Thủ đoạn của hắn vẫn duy trì kiếp trước sát thủ bản sắc, đối với thân hữu, hắn thì lại sẽ liều mạng giữ gìn. Chỉ là, do ở trước trải qua thế mười mấy năm cô tịch, rồ rồ dạ củ mỏ đối với hắn lưu ý người xem còn nặng hơn sinh mệnh, tính tình của hắn quá mức kịch liệt, liền như ngọn lửa hừng hực, có thể sưởi ấm, nhưng cu nở dê có thể tự thiêu. Hòa bình hay không đối với ta mà nói đều không quá quan trọng, ta chỉ quan tâm bằng hữu của ta, thân nhân của ta. Bây giờ ta quan tâm người là các ngươi ba người, là gì dẻ dạ lao sư, nhanh trắng tiền bối, còn có mạ xả xỉn em gái cùng cờ tin ạ, ngoại trừ những này, hòa bình hay không, chiến tranh hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu cụ mò, ngươi không hy vọng hòa bình sao, ngươi cho rằng dạ hỉ cổ lý tưởng là sai cổ nạn nhẹ nhàng nói. Sai cũng đúng, vậy căn bản liền không trọng yếu, dạ hỉ cổ hắn không làm được, trừ phi đem năm đại nhận thôn hết mức tiêu diệt. Trừ phi đem hết thể đại dành toàn bộ giết chết đổi thuộc về hắn con rối, dạ hỉ cổ hắn không làm được, hắn không có phân lòng, cu nở dê không có phân lòng dạ. Nhưng nếu bất nhất thí, đối với giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tới nói thế nhưng so sánh giết bọn họ còn khó chịu hơn. Cô nạn lại là than nhẹ một tiếng, ta không thể rời đi, nạ gạ tổ cùng giả hỉ cổ ta cu nở dê không yên lòng. Dô dô giả củ mỏ đã sớm ngờ tới cô nạn lựa chọn, dô dô giả củ mỏ thực lực mạnh với nạ gạ tổ giả hỉ cổ, bởi vậy lấy cô nạn thiện lương là chắc chắn sẽ không rời đi như ca ca hai người. Giữa hai người bầu không khí lại trở nên hơi thương cảm, bất quá bọn hắn cũng đều thành thục rất nhiều, lập tức đem này bi thương tâm tình xoay chuyển lại. Cô nạn theo giường ngồi lên, trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ lại kiên định nói rằng, Cụ mò, bất luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều tin tưởng ngươi, dù sao, đời ta, chỉ có ngươi này một người đàn ông. Dô dô dạ cụ mò khỏe miệng mang theo hạnh phúc mỉm cười, đột nhiên cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Trong đầu đột nhiên né qua một cái hoang đường suy đoán, lẽ nào ta không phải chỉ có ngươi này một người phụ nữ. Cổ nạn lại lộ ra một tia tràn ngập thâm ý mỉm cười, nói, tùy duyên đi. Tùy duyên rổ rổ giả củ mỏ trong lòng vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cổ nạn không cho hắn chút nào giải thích thời gian, tốt rồi, ta đi cơm nóng. Cổ nạn liền một đầu đâm vào trong phòng bếp. Thế giới này nì giả đa số không có vượt qua hai cái thê tử, nì giả tử vong dẫn theo quá lớn. Sinh hoạt quá mức không ổn định, chẳng qua đương nhiên QNZ có một số ít nỉ dạ có không ít hồng nhan chi kỷ, chính là nhận giới bên trong một ít danh môn vọng tộc bên trong người tài ba, một mạch đơn truyền làm sao có thể ở này tàn khốc nỉ dạ bên trong thế giới đem gia tộc huyết thống truyền thừa tiếp. Dô dô dạ củ mỏ đã sớm đem cổ nản coi là duy nhất thế tử, cổ nản câu này bao hàm thâm ý một câu nói không biết đến từ đâu, nhưng hắn biết nếu cổ nản không muốn nói, liền rất nhanh khó mở miệng. Gõ gõ mặt trời huyệt, đem hôn loạn tâm tư quăng ở sau gáy, đem u dạ rút ra ngồi nhận thiện, nhắm hai mắt lại. Nếu cổ nản chính đang chuẩn bị điểm tâm, lợi dụng lúc này cùng u dạ câu thông một phen, thảo luận hạ xuống cảnh môn tình hình. Cổ nản chính đang trong phòng bếp bận rộn, khoe miệng vẫn cứ mang theo một tia tràn ngập thâm ý mỉm cười. Na nở dê nói lời nói cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Dô dô dạ củ mỏ hai năm qua cứu trợ ba nữ tử nhi, mà xa xỉn. Cờ tí nạ cùng một người tên là tiểu đẹp cô bé, na nở dê mơ hồ có loại trực giác, ngoại trừ mạ xạ xỉn ở ngoài, còn lại hai vị sẽ đối với rổ rổ giả củ mò nhớ mãi không quên, tựa như cùng năm đó bản thân giống như vậy, cũng là bởi vì bị rổ rổ giả củ mò trợ giúp, sau đó lâu ngày sinh. Tình. Chỉ là, cô nạn quá mức thiện lương đến thậm chí ngay cả truy hỏi đều không có, na nở dê có thể cảm nhận được. Na nở dê ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng chiếm cứ không gì sánh được vị trí, mà na nở dê, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng đã không thể rời bỏ rổ rổ dạ củ mỏ. Bởi vậy, đối với này không biết tương lai việc, cố nạn chỉ dùng tùy duyên hai chữ. Bất luận làm sao, củ mỏ, này một đơ ý cũng chỉ có ngươi một người đàn ông. Cố nạn thầm nghĩ.